Dị thế thần ma, chương 6, ma tinh năng lượng thay thế linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi lúc sau, hắn mới tỉnh táo lại. Theo như trong kinh nghiệm Hồng Quân lão tổ để lại, để tăng tốc độ tu luyện cần mà linh thạch là nguồn năng lượng cần thiết để bố trí tụ linh trận cùng những trận pháp khác. Vấn đề khá nan giải. Tuy rằng hắn biết khá nhiều kiến thức do chủ nhân cỗ thi thể này để lại, nhưng vì thể chất hỗn độn là phế vật không thể tu luyện ma pháp và đấu khí thì làm sao có thể biết được thứ gì chứa năng lượng được. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn nhìn tới cái không gian giới chỉ trong tay do mẫu than để lại. Hắn có thói quen là khi suy nghĩ nhiều thì cần một điếu thuốc, nhưng hắn quên mất đây là đâu. Hắn xuyên việt đến nơi này thì kiếm đâu ra thuốc hút chứ. Sờ soạng không gian giới chỉ một hồi, bỗng thấy hắn cầm một khỏa ma tinh to bằng nắm tay. Chính là khỏa ma tinh mà hắn tiện hay khi giết thủy quái. Trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên thấy khỏa ma tinh chia 5 x 7. Nếu ai nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ trợn mắt há mồm, vì ma tinh rất cứng rắn. Cho dù thánh khí cũng chưa chắc làm nó sứt mẻ, mà lại bị kiến khí của Hạ Thiên nhẹ nhàng cắt đứt. Tiếp đó hắn vung tay lên, ném các mẩu ma tinh về những vị trí khác nhau. Trong chốc lát một tụ linh trận hoàn hành kéo linh khí lại. Nhìn thấy cảnh này hắn mườn như điên. Chốc lát, hắn quyết định bỏ qua sự hấp dẫn của việc hấp thu sát khí của huyết trì để tu luyện chân kiếm quyết. Mục tiêu của hắn là ma thú xâm lâm ở biên giới giữa ma vực nhân giới thiên giới, nơi đó cách đây khoảng hơn 100 dặm về phía tây nam. Một tháng sau, trung tâm ma thú xâm lâm, dọc theo đường đi, Hạ Thiên không biết đã giết chết bao nhiêu ma thú, thu được hơn 1000 viên ma tinh. Đối tượng chủ yếu là ma thú thất cấp trở lên. Lúc này hắn đang ở bên bờ hồ nước rộng mênh mông vạn trượng. Nhìn vào trong hồ hiện có thể nhìn thấy một hòn đảo nhỏ ẩn hiện trong hồ. Nhưng với Hạ Thiên mà nói, có thể nhìn thấy giữa hồ là một cây chu quả vạn năm đang chuẩn bị chín. Nhưng hắn không tới đó ngay, vì hắn biết linh dược sẽ có linh thú bảo vệ. Quả nhiên không sai, chỉ một lát sau hắn thấy một con mãng xà to lớn, thân hình dài tới vài chục trượng, há cái mồm đỏ như chậu máu nhắm rung cây linh quả mà phóng tới. Đồng thời trên cao lúc này có một con chim ưng to lớn cũng xà xuống. Mục tiêu là cây con mãng xà. Nhưng trong chốc lát, cây chu quả vạn năm bỗng nhiên bị khô héo. Hơn chục trái chu quả thành thục biến mất không thấy tăm hơi. Sự việc quỷ dị này làm cho cả mãng xà và chim ưng kinh ngạc một hồi. Sau đó quay đầu lại chỉ thấy trên bờ hồ một thiếu niên chừng 12-13 tuổi tay nâng hơn chục trái chu quả cẩn thận cho vào hòm ngọc. Trong phẫn nộ của hai con ma thú, thiếu niên này nhìn chúng ngáp dài một hơi, vẻ mặt uể oải. Hai con ma thú lúc này bất chấp tất cả lao về phía bờ hồ. Mục tiêu là tên nhân loài khồn khiếp đã cướp mất linh quả kia. Nhưng trong lúc cả hai lao tới bên bờ hồ, cự mãng há cái miệng to như chậu máu tới thiếu niên thì bỗng thấy thiếu niên đã mất tích. Sau đó, chỉ cảm thấy trên đầu mát lạnh, cái đầu bị tách ra làm hai, mà con chim ưng to lớn cao hơn 3 trượng kia hoảng hốt chạy trốn. Chỉ là trên lưng nó là một thiếu niên không biết từ khi nào đã đứng đó. Miệng cười nhạt, trong tay cầm một khỏa tinh thạch to bằng nắm tay. Chim ưng hoảng sợ bay một lát cũng tới tổ của nó. Lúc này lại một con chim ưng khác bay tới tấn công Hạ Thiên. Chẳng qua, khi con chim ưng đó cách hắn vài trượng thì đã bị một luồng kiếm khí xuyên qua yết hầu. Còn con còn lại thì cũng bất động, đang rơi nhanh xuống đất. Lát sau, hai con chim ưng rơi xuống mặt đất. Chỉ thấy thân thể một con chim ưng bị chia làm hai nửa. Máu tươi lênh láng đầy vách núi đá. Hạ Thiên đứng cách hai con chim ưng 30 trượng. Trong tay có đem hai khỏa ma tinh. Lúc này chỉ thấy thân thể hắn nhoáng lên rồi xuất hiện tại đỉnh núi. Nơi đó là tổ chim ưng. Hắn nhìn một lát, chỉ thấy trong tổ là 3 quả trứng. Trong đó có một quả trứng chim ưng màu hoàng kim. Hắn tò mò muốn xem thử, lại thấy một sự thật bất đắc dĩ. Chỉ có một quả trứng màu hoàng kim. Còn 2 quả còn lại không ngờ là vỏ trứng. Hắn nhìn nhầm bởi vì lúc nãy bị che khuất. Hắn đưa tay cầm qua trứng to bằng quả bóng rổ cho vào không gian giới chỉ. Giọng lẩm bẩm. đủ ma tinh rồi, quay về huyết trì bế quan thôi. Tiếp đó thân hình nhoáng lên, sau giây lát đã biến mất không tung tích, chỉ còn lại tàn ảnh tan dần giữa sâm lâm. Cách Trương